Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 206, 206, hắn hất đầu coi như là chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Chính Ngự rũ mắt xuống. Bật màn hình điện thoại bấm số La Sâm rồi bật loa ngoài. Đồng thời cầm lấy hộp thuốc và bật lửa ở bên cạnh. Sau đó đưa điếu thuốc lên miệng. Khi anh bật lửa, âm thanh rõn rã liền vang lên. Sau đó giọng nói La Sâm từ bên trong điện thoại truyền đến. Ra, Tông Chính Ngự châm yên. Hạ mệnh lệnh, tới biệt thự nhỏ đón cô ấy. La Sâm sững người trong 3 giây rồi đáp. Đi ngay, kết thúc điện thoại. Tông Chính Ngự liền trầm mặc hút thuốc. Hút được một nửa, cửa phòng liền vang lên. Tông Chính Ngự khàn giọng đáp lại một tiếng. Vào đi, cửa phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông trạc tuổi thất gia bước vào. Người đàn ông mặc một bộ vest sáng màu. Dáng người rong ròng cao. Có thể nói là không chê vào đâu được. Khuôn mặt của hắn thiên về nữ tính hơn. Đeo kính không tròng. Mái tóc đen dài càng làm tăng thêm vẻ kiêu ngạo của hắn ta. Này, lão thất. Hắn hất đầu, coi như là chào hỏi. Tông Chính Ngự không phản ứng hắn, chỉ cúi đầu hút thuốc. Người đàn ông cũng không quan tâm lắm, liền bước đến chỗ ngồi đối diện với bàn làm việc và kéo ghế ngồi xuống. Đùi phải gác lên đầu gối chân trái, tựa vào lưng ghế, tư thế rất nhàn rỗi. Cậu trốn ở bên này làm cái gì? Lão gia tỉnh lại mấy lần, liền liên tục gọi cậu. Tông Chính Ngự gạt tàn thuốc, không kiên nhẫn liền cho người đối diện một ánh mắt, cũng không có đáp lại. Người đối diện càng thêm ghét bỏ liền. Chậc, một tiếng, đã nhiều năm như vậy rồi, vẫn là bộ dáng cũ, giống như một tảng băng vậy. Đối với sự than thở của đối phương, Tông Chính Ngự không có kiên nhẫn để dây dưa, trực tiếp chỉ ra chủ đề. Tìm tôi làm gì? Đối phương lúc này mới cười rộ lên. Thêm một câu, vẫn đơn giản, thô lỗ như cũ. Tông Chính Ngự không trả lời, chỉ gọi tên hắn. Tông Chính Nghiêm, gọi tên, chính là Tối Hậu Thư. Gia tộc Tông Chính chính thống, cùng với hệ bên ngoài. Thế hệ của Tông Chính Ngự có tổng cộng 12 anh chị em. Trong đó có 8 nam và 4 nữ. 8 người đàn ông được giới bên ngoài gọi là Thái tử đoàn, Tông Chính Ngự xếp thứ 7, cách Trương.